Bất hủ kiếm thần, chương 962, dọa lui thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Không Minh Thương Cầu hơn phân nửa tâm thần cũng đặt ở ngăn cản ngũ sát toái thiên địa phía trên. Lại không nghĩ rằng Lâm Dịch đã đằng đằng sát khí đi tới phụ cận. Không Minh Thương Cầu cả người lông đều ngược dựng thẳng lên đến. Không đợi làm ra phản ứng. Bên tai truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hô. Chiến, cửu tôn đại đỉnh hiện lên. Không Minh Thương Cầu trong đầu ông một tiếng. Ý thức xuất hiện ngắn trống rỗng. Khoảng cách gần quá. Huống chi nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật bạo phát đột nhiên. Không Minh Thương Cầu căn bản không hề phòng bị. Nhưng yêu thú cái loại này trời sinh bén nhạy linh giác. Từ giờ khắc này trở đi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Dịch vũ động tinh hồn kích, nửa tháng lưỡi dao sắc bén trên rắt thái cực thần đồ. Gần như sẽ hư không xé rách, trực tiếp đáp xuống Không Minh Thương Cầu đỉnh đầu. Trong điện quang hỏa thạch, Không Minh Thương Cầu theo bản năng lui về phía sau. Có hơi nghiêng người, tránh khỏi đầu chí mạng chỗ hiểm. Phốc thử, tinh hồn kích theo Không Minh Thương Cầu vai cắt ngang đi vào. Sẽ toàn bộ thân thể cao lớn một phân thành hai. Chấm, thái cực thần đồ xoay tròn trong. Hấp thu số lớn huyết mạch. Thần lực bao gồm nguyên thần lực. Nếu không có Không Minh Thương Cầu phản ứng đúng lúc. Sợ rằng nguyên thần đều phải bị thái cực thần đồ cuốn đi. Huyết vụ tràn ngập. Không Minh Thương Cầu rên rĩ một tiếng. Thân hình vô lực rơi xuống. Tuy rằng tránh được một kiếp. Nhưng thân thể bị thương quá nặng. Sẽ không có sức đánh một trận. Trong phút chốc, chiến cuộc ngay lập tức biến hóa. Huyết phát tu la giận tím mặt. Lạnh giọng nói. Tiểu bối, ngươi dám, tu la chảm, oanh. Huyết phát tu la huyết đao nổ bắn ra ra một đạo màu đỏ thắm thần quang. Tản ra lành lạnh hàn khí. Mạnh mẽ vô cùng. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch chỉ cảm thấy một cổ hàn khí chui lên sau đầu. Da đầu phát bùng nổ. Uống. Lâm Dịch xoay người. Lợi dụng tinh hồn kích nửa tháng lưỡi dao sắc bén về phía trước mạnh chém. Khi. Một tiếng vang thật lớn. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lâm Dịch cả người chấn động. Phun ra một đại búng máu tươi. Sắc mặt ảm đạm. Hiện. Lâm Dịch thân hình theo tại chỗ biến mất. Lợi dụng thuấn di thuật. Thoát đi trong chiến trường tâm. Phát chân chạy như điên. Nhưng lúc này đây, Lâm Dịch trốn chạy phương hướng. Lại cùng lúc đầu phương hướng đi ngược lại. Cái này huyết phát thần tướng đích thực kinh khủng. Loại này cấp bậc công kích. Ta căn bản đỡ không được ba chiêu. Lâm Dịch trong lòng kinh hãi vô cùng. Toàn lực thôi động khí huyết. Dưới chân đạo văn thoáng hiện. Hốt hoảng chạy trốn. Vô luận như thế nào. Lâm Dịch bố cục trung quy làm cho huyết phát tu la ăn vào vị đắng. Không Minh Thương Cầu vô lực đuổi kịp Lâm Dịch. Chỉ cần bỏ rơi huyết phát thần tướng. Lâm Dịch là có thể tránh được kiếp nạn này. Tiểu bối, ta phải đem ngươi sinh sôi xé rách. Đốt thành cho bụi. Lâm Dịch chạy như điên thời điểm. Bên tai truyền tới một cắn răng nghiến lợi thanh âm. Lâm Dịch theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, làm cho Lâm Dịch tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tuy rằng Lâm Dịch bị huyết phát tu la một đao bị thương nặng. Nhưng trung quy mượn phá quân tinh thuật đề thăng nhất giai tu vi. Lúc này liều mạng thôi động khí huyết. Tốc độ so với trước chỉ mau không chậm. Nhưng làm cho Lâm Dịch kinh hãi là. Huyết phát tu la ở phía sau cũng là chăm chú theo. Như phụ cốt chi thư. Lâm Dịch dĩ nhiên không có ở trước tiên bỏ rơi hắn. Huyết phát tu la lúc này sắc mặt tái xanh. Trong mắt bắt đầu khởi động lành lạnh sát khí. Cả người tràn đầy cuồng bạo huyết tinh khí. Cả người chạy trồm trong lúc đó. Giống như một cổ huyết lãng cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Sát khí bức người. Huyết phát tu la tốc độ. Dĩ nhiên không kém gì Không Minh Thương Cầu. Sự phát hiện này. Chân chính nằm ngoài dự đoán của Lâm Dịch. Ý vị này trước tất cả làm nền. Đều thất vọng buông xuôi. Hôm nay trái lại kết làm đại thù, khơi dậy đối phương lửa giận. Đây là tính mệnh du quan thời khắc. Lâm Dịch gào to một tiếng, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo máu tươi. Tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, bước dài mở, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, lưu cho Lâm Dịch cơ hội không nhiều lắm. Hôm nay Lâm Dịch kéo thân thể trọng thương, liên tục siêu phụ hà đường dài bôn tập. Đây đối với thân thể ảnh hưởng cực đại, là trọng yếu hơn là tiếp qua 6 canh giờ. Lâm Dịch liền đem nghênh đón tinh thần chi thể suy yếu nhất thời điểm. Một khi phá quân tinh thuật tác dụng phụ bạo phát, Lâm Dịch chính là trở trên thịt cá, mặc cho người xâm lược. Lâm Dịch lúc này cả người nhuốm máu, quần áo nhiều hơn vỡ vụn, cả người vô cùng chật vật. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch cũng không có buông tha cầu sinh hy vọng, còn dư lại một cơ hội cuối cùng. Đây cũng chính là Lâm Dịch lựa chọn đi vòng vèo chạy trối chết nguyên nhân. Lúc này huyết phát tu la trong cơn giận dữ, cũng không có ý thức được điểm này. Lâm Dịch vũ khúc tinh thuật cuối cùng là chiếm một chút thượng phong. Sẽ khoảng cách giữa hai người dần dần kéo ra. Một canh giờ sau, huyết phát tu la đã bị Lâm Dịch vứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch thể lực đã tiêu hao. Chắc chắn không cần 6 canh giờ, hắn sẽ chịu đựng như thủy triều trào lần toàn thân suy yếu. Lâm Dịch tốc độ mới vừa chậm lại, thần thức cảm ứng trong liền xông vào một cái huyết khí tận trời thân ảnh. Liền sau lưng hắn, sát ý nghiêm nghị, không tốt, người này còn ở phía sau đuổi kịp. Lâm Dịch bất đắc dĩ, lần thứ hai lên tinh thần, nhắm vào trước mặt vội vã đi. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một cái tu sĩ thân ảnh, người khoác thái cổ chiến giáp, khí tức cường đại, nhìn thấy Lâm Dịch dáng dấp, không khỏi nhíu nhíu mày, quát khẽ, người tới người phương nào, còn đây là ta Tử Lộ Thành khu vực, tự tiện xông vào người chém. Lâm Dịch nhìn thấy người này, trong lòng vui vẻ, Lâm Dịch cảm ứng được rõ ràng, người này tuyệt đối là tướng cấp thiên thần. Hơn nữa cả người tán phát khí tức cực kỳ cường đại. Có thể là trung cấp thần tướng. Lâm Dịch vội vã dừng lại thân hình. Ôm quyền nói. Tại hạ Mộc Thanh. Bị người đuổi giết. Còn thỉnh đạo hữu thi lấy viện thù. Tất có hậu tạ. Tử Lộ Thành thần tướng nghe được hậu tạ hai chữ. Trong mắt lóe lên một đạo mịt mờ quang mang. Vừa muốn nói. Liền thấy được xa xa phía chân trời chạy như điên tới huyết sắc thân ảnh. Ân, Tử Lộ Thành thần tướng nhíu nhíu mày. Đây là, đột nhiên, nơi này nhân sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Là hắn, Tử Lộ Thành thần tướng thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Theo bản năng rút lui vài bước. Hiện, Tử Lộ Thành thần tướng không rên một tiếng. Trực tiếp phóng xuất ra thuấn di thuật, cách xa Lâm Dịch, hướng một hướng khác bỏ chạy. Lâm Dịch cũng sửng sốt một chút, nhưng trong nháy mắt phản ứng kịp, lần thứ hai chạy trối chết. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cảm nhận được một hồi lạnh lẽo thấu xương. Ban nãy một màn kia phát sinh chuyển biến tuy rằng ngắn, nhưng Lâm Dịch lại thấy rất rõ ràng. Một vị tướng cấp thiên thần tại nhận ra phía sau cái kia huyết phát thần tướng lai lịch sau. Lại bị hù chạy, đến tột cùng là nhân. Chỉ là bằng vào hình dạng khí tức, có thể dọa lui một vị thần tướng. Ta đến tột cùng chọc phải thế nào một cái tồn tại. Lâm Dịch dưới chân liên tục chạy trồm. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Lâm Dịch tâm tư nhạy cảm. Lúc này rốt cục phát hiện dị thường. Phía sau cái kia hồng mao quái, sợ rằng tại vứt bỏ vùng đất đại có lai lịch, cũng không phải cái gì phổ thông thần tướng. Cường đại dị thường thân thể, cuồng bạo huyết mạch lực, phối hợp với nghịch thiên thần thông. Người này tại tướng cấp thiên thần trong, chỉ sợ cũng là một vị đỉnh tiêm tu sĩ. Lâm Dịch vẫn không có suy đoán ra thân phận của huyết phát tu la. Lâm Dịch tiến nhập vứt bỏ vùng đất. Tiếp xúc tu sĩ đích thực quá ít, càng không có tham gia qua thần thành đại hội. Đối với hắn thành trì, những tu sĩ khác cũng không hiểu nhiều. Nếu là Lâm Dịch biết thân phận của huyết phát Tu La, tuyệt không lại tùy tiện cuốn vào trường tranh đấu này. Nhưng lúc này, Lâm Dịch chỉ có thể dùng hết mọi thủ đoạn đi chạy trối chết, thoát khỏi huyết phát Tu La truy sát. Cách chương.